Anh ấy nuôi bé sao nhỏ ở địa cầu. Chương 1, Miểu Miểu là một ngôi sao ú nu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, bầu trời sao như tấm gương cổ, huyền bí và tĩnh lặng, cách trái đất hàng triệu năm ánh sáng. Thiên Hà tiên nữ láng giềng với dải ngân hà. Ánh sáng của những vì sao và bụi vũ trụ đều được bao phủ bởi một lớp sương trắng lung linh. Giữa không gian mênh mông và hư ảo ấy, có một nhóm sinh vật đáng yêu và mềm mại. Tối nay, các ngôi sao nhỏ đều tụ tập vây quanh một ngôi sao nhỏ mũm mĩm. Chúng ríu rít, giả đò là người lớn, dặn dò ngôi sao nhỏ ở giữa. Miểu Miểu, đã chuẩn bị xong tài nguyên chưa? Miểu Miểu, thông tin liên lạc của các ngôi sao khác trên trái đất đã nhớ hết chưa? Miểu Miểu, loài người có nhiều kẻ xấu lắm, cậu phải cẩn thận đó. Nhưng cũng có rất nhiều người tốt mà. Hừ, kẻ xấu mới nhiều. Miểu Miểu, cậu xuống đó phải chú ý nhìn người. Một, vào. Miểu Miểu mập ú, không hiểu thì hỏi. Cả ngôi sao tràn ngập sự hoang mang. Mắt tim là gì? Một, ro là xin nhan, tâm nhãn, nghĩa bóng là mắt nhìn người. Nhưng bé Miểu lại hiểu theo nghĩa đen. Sau khi Miểu Miểu hỏi xong, xung quanh im lặng trong giây lát. Mặc dù chúng nói chuyện rất ra dáng, nhưng thực chất đều là những bé sao non chưa từng đến trái đất. Câu hỏi có phần sâu sắc kia, chúng thật sự không trả lời được. Mắt, mắt tim mà cậu không biết à? Ngôi sao nhỏ kia cố chấp giải thích. Mắt tim chính là tim và mắt đấy. Miểu Miểu gật đầu, nghe có vẻ rất có lý. Chẳng lẽ cậu chưa mọc mắt tim sao? Ngôi sao nhỏ nghiêm túc nói. Không mọc tốt thì xuống trái đất phải làm sao đây? Miểu Miểu vội vàng nói. Mọc rồi, nhưng tớ chỉ mọc hai mắt và một trái tim. Có cần mọc thêm không? Nhân loại mà nó nhìn thấy chỉ có hai mắt và một trái tim. Nhưng nhân loại đúng là tam tâm nhị ý. Hai, mà, vậy rốt cuộc có cần mọc thêm không? Hai, san xin e y, tam tâm nhị ý, thành ngữ chỉ kiểu người đứng núi này trông núi nọ, không một lòng, và em Miểu vẫn lại hiểu nó theo nghĩa đen là có tận ba trái tim. Ngôi sao nhỏ kia cũng không trả lời được, nói dè chừng, bây giờ không kịp nữa rồi, vậy cậu hãy cố gắng lớn lên một chút nhé, thế này đã đủ lớn chưa? Miểu Miểu lộ ra đôi mắt ấy trong trẻo và đẹp như bầu trời sao, còn mang theo vẻ huyền bí mênh mông như biển cả khiến các ngôi sao nhỏ khác nhìn đến ngẩn ngơ. Không kìm được mà toàn thân tràn ra ánh sao lấp lánh. Miểu Miểu đẹp quá đi mất, bao nhiêu năm qua, chúng đã gặp biết bao nhiêu con người, thấy bao nhiêu ngôi sao hóa thành người nhưng chưa từng có đôi mắt nào đẹp như thế cả. Đôi mắt của người khác có sao đã là hiếm lắm rồi. Đôi mắt của Miểu Miểu không chỉ có sao, mà còn có hẳn một bầu trời sao, là ngôi sao ú nhất. Ngay cả hình dáng con người mà nó biến thành cũng khiến các ngôi sao khác mất hồn. Điều này thật sự làm các ngôi sao không biết phải phản ứng sao mới tốt. Một ngôi sao nhỏ khác hoàn hồn lại, không thể lớn hơn nữa. Đôi mắt đẹp như vậy, lớn thêm một chút cũng không ổn, trái tim cũng không thể lớn hơn. Giọng ngôi sao nhỏ nhỏ dần, tớ lén nghe con người nói chuyện. Trái tim anh thật lớn, hình như là đang mắng á, cậu nói sai rồi. Thầy giáo nói đó là tấm lòng rộng mở. Hai ngôi sao nhỏ không đứa nào chịu thua đứa nào, cãi nhau òm tỏi. Sau đó các ngôi sao khác cũng nhảy vào cuộc chiến. Một đám ngôi sao nhỏ ríu rít cãi nhau. Cậu đẩy tôi một cái. Tôi đẩy cậu một cái. Các ngôi sao trên tinh vân lăn lộn khắp nơi. Những ngôi sao bị đẩy ngã lăn sang một bên. Vội vàng bò dậy. Tiếp tục chen vào. Miểu Miểu coi nhiều cũng quen. Đây là cảnh tượng thường thấy ở Thiên Hà Tiên Nữ. Thực tế, chúng rất thích cãi nhau và đánh nhau. Đánh nhau chính là cậu đẩy tôi đẩy cậu. Những ngôi sao nhỏ bị đẩy ngã giống như những quả dưa hấu nhỏ trên trái đất, lăn đầy tinh vân. 3. trong lúc xô đẩy còn len lén chọt đối phương. Ngôi sao mềm mại rất dễ chọt, nhất là Miểu Miểu. Miểu Miểu là ngôi sao mập nhất thiên hà tiên nữ, ú nhất, mềm nhất, dễ bóp nhất, rất được hoan nghênh khi đánh nhau. Mọi người đều thích kéo nó ra đánh nhau. Đánh xong rồi thì các ngôi sao nhỏ tụ lại cười, tiếng cười vui vẻ trẻ thơ vang vọng khắp cả tinh vân. 3. Tinh vân là những đám mây bụi tập hợp lại với nhau do hấp dẫn. Khối lượng chưa đủ để tạo thành ngôi sao hay một thiên thể lớn. Hoặc cũng có thể là vật chất được phóng ra do sự kết thúc của một ngôi sao. Tuy nhiên, hôm nay Miểu Miểu không có tâm trạng chơi đùa với chúng. Miểu Miểu năm nay 200 tuổi. 200 tuổi là một độ tuổi quan trọng ở thiên hà tiên nữ. Thông thường thì một hành tinh sẽ sinh ra linh trí sau 100 năm. Đám nhóc kia đều là linh trí được thay nghén từ hành tinh đó. Miểu Miểu cũng không biết tại sao. Có thể là vì những sinh vật có trí tuệ khác trong vũ trụ con người có ấn tượng như vậy về chúng. Nên khi ở trong dải ngân hà, chúng sẽ hóa hình thành những ngôi sao năm cánh như họ nghĩ. Cứ thế sống vô tư vô lo thêm 100 năm nữa. Thỉnh thoảng học chữ và ngôn ngữ của con người. Đến năm 200 tuổi, các ngôi sao nhỏ của thiên hà tiên nữ sẽ đến trái đất để tìm người bảo hộ của mình. Người bảo hộ duy nhất trong đời. Miểu Miểu tập trung nhìn hành tinh màu xanh lam kia. Đó là hành tinh duy nhất trong vũ trụ có tồn tại sinh vật sở hữu trí tuệ cao. Bé sao nhỏ ngồi trên tinh vân, hai cánh sao ở giữa mềm mại như cánh tay con người buông xuống. Cả ngôi sao trông mềm mại nhưng bóng lưng thẳng tắp đã thể hiện sự nghiêm túc của nó. Dường như tất cả ánh sao của cả thiên hà đều tập trung trong đôi mắt nó. Ánh sao nhảy múa trên hàng mi dài như một giấc mộng giữa bụi sao. Con người thường nói trên trời có thiên thần, nhưng trên trời không có thiên thần, chỉ có những ngôi sao, rất nhiều ngôi sao trong sáng và thuần khiết, không thua kém gì thiên thần. Một ngôi sao từ xa luôn quan sát Miểu Miểu, ngồi xuống bên cạnh nó, ngôi sao này có màu sắc đậm hơn đám Miểu Miểu rất nhiều. Là thầy giáo của chúng, dạy cho chúng ngôn ngữ và chữ viết của con người. Miểu Miểu sợ à? Thầy giáo đưa cánh sao, xoa đầu nó, Miểu Miểu chớp chớp mắt, phủi đi bụi sao, ngượng ngùng nói, có hơi kích động hưng phấn, cũng có một xíu sợ hãi, mặc dù trong 100 năm qua nó đã vô số lần quan sát trái đất. Nhìn cuộc sống của con người trên đó, tuy trước đây nó cũng giống như các ngôi sao nhỏ khác, khao khát đến trái đất. Mong chờ đến năm 200 tuổi nhưng khi ngày này thực sự đến thì không tránh khỏi có chút bất an. Trái đất xanh lam thật sự rất đẹp, độc nhất vô nhị, không giống bất kỳ hành tinh nào khác trong vũ trụ. Vui vẻ xoay tròn, trên hành tinh đó có tất cả những gì mà Miểu Miểu khao khát. Trái đất có chấp nhận nó không? Nó có tìm được người bảo hộ của mình không? Hình dáng mà nó cố gắng trưởng thành. Người bảo hộ nó có thích không? Thầy ơi, người bảo hộ là như thế nào à? Miểu Miểu hỏi. Thầy giáo, là hình dáng mà con thích nhất. Miểu Miểu, chỉ cần con thích là được à? Thầy giáo, người đó cũng phải thích con nữa. Trên tinh vân, Miểu Miểu nhìn chằm chằm vào trái đất. Nó kéo tầm nhìn lại gần, ngắm trái đất rõ ràng và chi tiết hơn. Giọng nó căng thẳng xen lẫn ngại ngùng. Vậy, chỉ cần con thích người đó, người ta cũng thích con, thì người đó có thể làm người bảo hộ của con à, con hiểu như vậy cũng được. Thầy giáo suy nghĩ rồi bổ sung, nhưng con không thể ép buộc người ấy, cũng không thể dùng cuộc cải và quyền lực để dụ dỗ người ta. Sự yêu thích phải dựa vào nỗ lực của chính con và sự tự nguyện từ trái tim của người đó. Miểu Miểu ghi tạc trong lòng. Nghĩ rằng mình là ngôi sao múm mĩm nhất thiên hà tiên nữ. Người đó nhất định cũng sẽ thích mình. Các ngôi sao trong thiên hà đều rất thích nó. Ngay cả khi hóa thành hình người, nó chắc chắn cũng sẽ là người đẹp nhất. Miểu Miểu đang quan sát trái đất bỗng nhảy cẫng vui mừng. cố gắng vẫy tay về phía trái đất. Thầy ơi, con nhìn thấy một người đang vẫy tay chào con kìa. Thầy giáo bất lực mỉm cười. Không vạch trần suy nghĩ trẻ con của Miểu Miểu. Làm sao con người lại có thể ngốc nghếch vẫy tay chào một ngôi sao trên trời được chứ? Là thật đó, anh ấy đang đứng ở cửa sổ vẫy tay chào con kìa. Miểu Miểu kích động đến nỗi bụng phình lên phình xuống. Có biết bao nhiêu người trên trái đất, biết bao nhiêu ngôi sao trong vũ trụ, sao mình lại vừa đúng lúc nhìn thấy anh ấy? Anh ấy cũng vừa đúng lúc nhìn thấy mình chứ? Người này đột nhiên xuất hiện vào lúc này, xua tan đi chút sợ hãi trong lòng nó, chỉ còn đọng lại sự phấn khích và ấm áp. Đây là sự bảo hộ ư? Miểu Miểu nhìn kỹ, vui vẻ như thể phát hiện ra một thiên hà mới. Anh ấy còn rất là đẹp trai. Con muốn anh ấy làm người bảo hộ của con. Thầy giáo, Miểu Miểu tuy khai mở linh trí muộn hơn, nhưng ngay khi xuất hiện đã được các bạn nhỏ khác yêu thích. Vì nó là một ngôi sao mập mạp. Đối với các ngôi sao, càng mập thì càng chứng tỏ hành tinh của nó càng giàu tài nguyên. Ngôi sao cũng càng mềm mại. Vài giáo viên cũng rất thích nó, vì nó thông minh và đáng yêu. Còn có chút nhạy cảm khiến họ không tự chủ được mà quan tâm nó nhiều hơn. Chỉ có một điều khiến họ hơi đau đầu. Đó là Miểu Miểu là một bé cực kỳ coi trọng ngoại hình. Nó nhìn mọi thứ, chỉ nhìn vào ngoại hình. Chỉ cần ngoại hình đủ đẹp là nó sẽ dành cho sự yêu thích và thiện ý lớn nhất. Điều này đặc biệt rõ ràng ở con người. Người đẹp có sức hấp dẫn rất lớn đối với nó. Đối với các ngôi sao, đây là một vấn đề to, nhất là đối với một ngôi sao chuẩn bị đến trái đất. Đẹp trai thì cũng phải cân nhắc kỹ. Thầy giáo muốn dặn dò nghiêm túc. Hơn nữa, làm sao con thấy được mặt người đó? Thầy cố gắng nhìn cũng chỉ thấy một người mặc đồ xanh thôi mà. Miểu Miểu nhìn chằm chằm trái đất, quay lưng về phía thầy giáo gật đầu qua loa. Rõ ràng là không để tâm. Lúc này, nhóm ngôi sao nhỏ đã đánh nhau xong, súng nhau chạy tới cùng Miểu Miểu ngắm trái đất. Theo yêu cầu của Miểu Miểu, tất cả đều ngốc nghếch giơ tay nhỏ lên chào người trên trái đất. Xin chào, chỉ là từ khoảng cách xa như vậy, chúng không nhìn ra được người đó đẹp trai đến cỡ nào. Miểu Miểu xoa xoa bụng nhỏ, trong lòng trộm nở nụ cười. Bên trong có món quà nó chuẩn bị cho người bảo hộ. Liệu người ấy có thích không nhỉ? Bên này các ngôi sao nhỏ đang vẫy tay với người không rõ tên trên trái đất. Phía sau chúng có một nhóm ngôi sao nhỏ khác đi tới. Chúng là những ngôi sao từ các thiên hà khác cũng sắp đến trái đất. Vì thiên hà tiên nữ là thiên hà lớn nhất bên cạnh dải ngân hà, chúng sẽ đến đây tập trung để cùng nhau đi đến trái đất. Miểu Miểu cũng ngoan ngoãn đi đến bên cạnh chúng, xếp hàng ngay ngắn, ngay cả khi đứng cùng với các ngôi sao từ các thiên hà khác. Miểu Miểu vẫn là ngôi sao đáng yêu nhất. Trong hàng ngũ các ngôi sao, nó là nổi bật nhất, toàn thân tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, màu sắc là màu vàng nhạt đẹp nhất, vừa mềm mại vừa non nớt, nhìn là biết rất dễ ấn bóp, chọc ghẹo. Các ngôi sao khác nhìn Miểu Miểu ngôi sao được yêu thích nhất của tiên nữ. Không nỡ nói lời tạm biệt, những ngôi sao nhạy cảm còn rưng rưng nước mắt như sắp khóc nhè. Miểu Miểu đến trái đất đừng quên trò chuyện với chúng tớ nhé. Miểu Miểu phải chia sẻ nhiều hơn với chúng tớ nhé. Miểu Miểu phải bảo vệ bản thân, đừng để người khác tùy tiện ấn bóp nhé. Miểu Miểu gật đầu lia lia, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía trái đất. Trong lòng nghĩ lát nữa nhất định phải nhanh lên, đừng để ngôi sao khác vượt lên trước, cướp mất người bảo hộ của mình. Thầy giáo cũng bước tới, lo lắng muốn dặn dò thêm thì thấy Miểu Miểu đang cong mông, lắc lư hai cánh sao để lấy đà. Đợi đến khi có ngôi sao bắt đầu bay ra thì dựa vào thân hình mũm mĩm của mình lao lên phía trước, vội vã bay xuống, chỉ để lại một vệt sáng cho thầy. Thầy giáo bất lực lắc đầu, Tên nhóc háo sắc quên bạn quên thầy này, đến trái đất cũng chỉ là một nhóc háo sắc thôi. Thầy đứng dậy nhìn những ngôi sao biến thành mưa sao băng rơi xuống trái đất. Dù là một nhóc háo sắc nhưng cũng khó lòng ghét bỏ được. Nếu một ngày nào đó, có một ngôi sao nhỏ hồn nhiên rơi vào vòng tay bạn, thì xin hãy đối xử với nó thật tốt. Có thể đối với bạn đó chỉ là sự tình cờ đẹp đẽ. Không cần biết nó đã chuẩn bị bao nhiêu, đi qua bao xa, mang theo tấm lòng gì để đến bên cạnh bạn. Ít nhất thì xin bạn đừng làm tổn thương nó. Một trận mưa sao băng xuất hiện trong vũ trụ, ngày càng đến gần trái đất. Hai cánh sao che lấy mặt, Miểu Miểu nhìn chằm chằm trái đất ngày càng gần, mang theo những kỳ vọng tốt đẹp. Lệch khỏi quỹ đạo sao, lao thẳng vào trái đất. Mình đến trái đất rồi. Lời tác giả lén lút xuất hiện, còn ai ở đó không? Tôi đã trở lại, mang đến cho các bạn một chiếc bánh ngọt nhỏ nè. Cách chương.